Vô địch kiếm vực, chương 116, 116, phu quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dĩ nhiên không phải, nữ tử cười nói, chỉ cần ngươi cùng ta hợp tác, ta liền có biện pháp để cho ta đưa cháu kia từ bỏ đối trả cho chúng ta, thậm chí cũng là đem hắn kéo xuống ngựa cũng không phải việc khó gì. Dù sao, tranh đoạt cái kia hoàng vị có thể không phải hắn một người. Dương Thiên Diệp lắc đầu, cự tuyệt nói. Ta có việc của mình muốn làm, thật sự là không muốn cuốn vào các ngươi hoàng gia những cái kia trong vòng xoáy. Còn ngươi kia là cái gì chất nhi muốn đối phó ta, vậy liền để hắn tới đi. Dương Thiên Diệp hiện tại chỉ muốn tăng thực lực lên, sau đó tham gia thanh vân bảng, đoạt được này thanh vân lệnh cùng hoàn thành cùng Tô Thanh Thi ước định. Còn cái khác, hắn thật sự là một chút hứng thú đều không. Gặp Dương Thiên Diệp vẫn là cự tuyệt, nữ tử thán một tiếng, thật lâu. Nàng lại nói, thật không cân nhắc sao, hiển nhiên, nàng vẫn còn có chút không cam tâm, Dương Thiên Diệp lắc đầu cười cười, kỳ thật lúc trước hắn kém chút liền bị trước mắt nữ nhân này thuyết phục. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là cự tuyệt, vẫn là nguyên nhân kia, hắn không cách nào tín nhiệm trước mắt nữ nhân này. Nữ nhân này ở hoàng cung loại địa phương kia lớn lên, này tâm nhãn tuyệt đối không phải hắn có thể sánh bằng, hai người hợp tác, nếu như nữ nhân này có cái khác tư tâm. Hoặc là có ý đồ khác, vậy hắn Dương Thiên Diệp nhất định là muốn bị nàng bán. Cho nên, dù ưa kia là cái gì Đại Tần Đế Quốc Hoàng Tử cùng Huyền Thú Đế Quốc Hoàng Tử muốn đối phó hắn, hắn cũng lựa chọn cự tuyệt. Tịch Nguyệt học tỷ, thật là ngươi, ngay tại nữ tử chuẩn bị lúc nói chuyện, một đạo xen lẫn kinh hỉ cùng ngoài ý muốn thanh âm từ hai người bên phải đường đi truyền tới. Nghe vậy, Dương Thiên Diệp hướng thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Chỉ gặp hai nam hai nữ chính hướng hắn cùng nữ tử đi tới, bốn người đều là 20 tuổi khoảng chừng, nam tuấn nữ đẹp, đặc biệt là hai tên nữ tử, tuy nhiên hai nữ dung mạo so ra kém bên cạnh nữ tử này, nhưng là cũng là có khác một phen phong tình. Mấy người bước nhanh đi đến Dương Thiên Diệp cùng nữ tử trước mặt, này cầm đầu nam tử thấy rõ Dương Thiên Diệp bên cạnh nữ tử dung mạo lúc, trên mặt không che giấu chút nào lấy kinh hỉ, nói. Tịch Nguyệt học tỷ. Ngươi làm sao cũng đi tới nơi này thương triều di tích, chẳng lẽ cũng vì này trụ đế chi mộ mà đến. Tịch Nguyệt, Dương Thiên Diệp nhìn bên cạnh nữ tử liếc một chút, nguyên lai cô gái này gọi Tần Tịch Nguyệt. Trước mắt nam tử này bảo nàng học tỷ, này muốn đến hẳn là này Đại Tần Đế Quốc lừng lẫy nổi danh hoàng gia học viện người. Ngươi là, nữ tử nhăn đầu lông mày, hỏi, đối phương tất nhiên bảo nàng học tỷ, đó phải là hoàng gia học viện học sinh. Chỉ là nàng thật sự không biết đối phương. Nghe vậy, nữ tử trong mắt lóe lên một vòng ảm đạm, nữ tử trước mắt thật sự là không nhớ rõ hắn, đờ ẻ xuống trong lòng này ảm đạm cảm xúc, nở nụ cười, nói. Ta gọi Quân Lâm, ban đầu ở Hoàng gia học viện nhận được học tỷ chỉ điểm qua, học tỷ hẳn là còn có ấn tượng a. Tịch Nguyệt nghĩ một hồi, sau đó lộ ra vẻ chợt hiểu, nói. Nguyên lai là ngươi. Không nghĩ tới ngươi bây giờ đã tiên thiên lục phẩm, không tệ, không có lãng phí ta lúc đầu nước bọt. Nam tử nghiêm mặt, sau đó đối Tần Tịch Nguyệt thi lễ, nói. Lúc trước chỉ điểm tri ân, Quân Lâm vĩnh thế khó quên. Tần Tịch Nguyệt cười cười, nói. Không cần như vậy, ngươi cũng cần phải rõ ràng, lúc trước chỉ điểm cũng chỉ là học phần A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi có thành tựu ngày hôm nay. Tất cả đều là chính ngươi nỗ lực. Tên là Quân Lâm nam tử cười cười, không ở vấn đề này bên trên tranh luận, sau đó nói. Học tỷ thế nhưng là này trụ đế chi mộ mà đến. Nếu như là lời nói, chúng ta cũng có thể kết bạn đồng hành. Trụ đế chi mộ, Tần Tịch Nguyệt hỏi, đó là cái gì? Một bên Dương Thiên Diệp cũng là có chút hiếu kỳ nhìn trước mắt tên là Quân Lâm nam tử. Đương nhiên, hắn chỉ là hiếu kỳ kia là cái gì trụ đế chi mộ. Học tỷ không phải vì trụ đế chi mộ mà đến, Quân Lâm kinh ngạc nói. Tần Tịch Nguyệt lắc đầu, nói, ta cùng phu quân ta tới đây chỉ là ngẫu nhiên. Phu quân, nghe vậy, tên là Quân Lâm nam tử cùng chưa nộp bên cạnh ba người cùng nhau chấn kinh, sau đó nhìn về phía Tần Tịch Nguyệt bên cạnh Dương Thiên Diệp. Khi phát hiện Dương Thiên Diệp chỉ là phàm nhân cửu phẩm lúc, bốn người ánh mắt nhất thời cổ quái. Mà này cầm đầu Quân Lâm trong mắt càng là hiện lên một vòng dữ tợn. Chỉ là ẩn tàng rất tốt. Dương Thiên Diệp cũng bị Tần Tịch Nguyệt câu nói này cho kinh đến. Trước mắt nữ nhân này muốn ồn ào loại nào? Là muốn mượn mấy người kia miệng đem hắn lôi xuống nước sao? Muốn đến nơi này, Dương Thiên Diệp hai mắt hơi nheo lại, nữ nhân này lại là đang lợi dụng hắn a. Nửa ngày, này Cầm Đầu Quân Lâm trên mặt lộ ra cái miễn cưỡng nụ cười, hỏi. Học tỷ đã kết hôn? Còn không có, Tần Tịch Nguyệt cười nói, tuy nhiên cũng nhanh không sai biệt lắm. Dương Thiên Diệp đoán không sai, Tần Tịch Nguyệt chính là muốn đem hắn lôi xuống nước. Bởi vì chỉ có làm như vậy, nàng cùng nàng mẫu hậu mới có cơ hội mạng sống. Hoàng thất cùng huyền thú cấu kết, hoàng thất là như thế nào cũng sẽ không để việc này lưu truyền ra đi. Cho nên, xem như nàng để tố giác nàng chất nhi, nàng cùng nàng mẫu hậu vẫn là khó thoát khỏi cái chết, kết quả tốt nhất cũng là vĩnh viễn bị vây ở lãnh cung. Vô luận cái nào kết quả, đều không phải là nàng hy vọng nhìn thấy. Đặc biệt là hiện tại nàng còn thêm một cái bỏ trốn cái tội danh này, Đại Tần Hoàng thất chú trọng nhất mặt mũi, loại sự tình này Đại Tần Hoàng thất là tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha nàng. Cho nên, nếu như nàng bị bắt về, nàng kết cục nhất định rất là thê thảm. Nàng sở dĩ muốn đem Dương Thiên Diệp lôi xuống nước, cũng là bởi vì Dương Thiên Diệp có thể cải biến nàng kết cục. Nếu như nàng lựa chọn bỏ trốn người là một cái phế vật, này Đại Tần Đế quốc khẳng định sẽ cảm thấy mặt mũi mất hết. Nhưng là nếu như nàng lựa chọn bỏ trốn người là một thiên tài lời nói lại không giống nhau. Đại Tần không chỉ có sẽ không xử phạt nàng, ngược lại sẽ coi trọng nàng. Bởi vì các nàng những này không được sủng ái công chúa còn sông mắt chỉ có một cái. Cái kia chính là thông gia, lôi kéo các lộ thiên tài. Nghe được Tần Tịch Nguyệt lời nói, tên kia gọi Quân Lâm nam tử sắc mặt hơi đẹp mắt một số. Còn không có chân chính kết hôn liền tốt, hắn dò xét Dương Thiên Diệp liếc một chút, ánh mắt ở Dương Thiên Diệp trên tay trên thân kiếm ngừng lại, sau đó nói. Huynh đài là kiếm tông đệ tử, Dương Thiên Diệp lạnh lùng nhìn Tần Tịch Nguyệt liếc một chút, sau đó lắc đầu, nói. Không phải, tại hạ chỉ là tán tu một tên, nghe vậy, ngài Hoàng gia học viện bốn người ánh mắt lần nữa quái dị, một cái tán tu, hơn nữa còn chỉ là huyền giả cửu phẩm, thực lực như vậy. Trước mắt cái này học tỷ làm sao lại nhìn chúng người này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tịch Nguyệt trên thân kéo lại Dương Thiên Diệp cánh tay, cười nói. Phu quân ta hắn xác thực chỉ là một tên tán tu, bất quá hắn tư chất cũng không tệ lắm. Ta chuẩn bị dẫn hắn tiến vào Hoàng gia học viện, lấy hắn tư chất, ở Hoàng gia học viện hẳn là có thể chiếm cứ một chỗ cắm rồi. Nàng dĩ nhiên không phải ở thay Dương Thiên Diệp giải thích cái gì, nàng mắt chỉ có một cái. Cái kia chính là mượn những nhân khẩu này nói cho hoàng thất người. Cái này có thể ngự thú vương nam tử nàng chuẩn bị kéo đến hoàng gia học viện đi. Dương Thiên Diệp lạnh lùng nhìn Tần Tịch Nguyệt liếc một chút. Nếu như nữ nhân này không cho nàng một hợp lý giải thích, hắn lần này hội thật động thủ giết người. Dù là trước mắt nữ nhân này thực lực cao hắn hai giai. Tiến vào hoàng gia học viện, Quân Lâm bên cạnh tên nam tử kia có chút ngoài ý muốn. Sau đó ngữ khí mang theo mỉa mai, nói. Học tỷ, Hoàng gia học viện cũng không phải cái gì người đều có thể vào. Người cái này phu, bằng hữu hiện tại đã 17-18 tuổi, nhưng mà lại còn không có bước vào tiên thiên. Cái này tư chất, chỉ sợ tiến vào không Hoàng gia học viện. Tần Tịch Nguyệt nụ cười trên mặt thu liễm, khuôn mặt hàn sương, nhìn trước mắt cái này nói chuyện nam tử, âm thanh lạnh lùng nói. Người tên gì? Gặp Tần Tịch Nguyệt ngữ khí bất thiện, Quân Lâm nheo mắt. Không nói trước mắt cái này học tỷ lai lịch bí ẩn, cũng là thực lực kia khẳng định cũng không phải hiện tại hắn có thể chống lại. Phải biết, một năm trước đối phương nhưng chính là đã là tiên thiên bát phẩm. Lập tức vội vàng nói, học tỷ, hắn gọi Trần Vũ, là bạn học ta, hắn người này nhanh mồm nhanh miệng, mong rằng. Tần Tịch Nguyệt khoát khoát tay, cắt ngang Quân Lâm lời nói, sau đó nhìn gọi là Trần Vũ nam tử, nói. Người thì tính là cái gì? Người có tư cách gì nói phu quân ta tư chất không được? Bị một nữ nhân ngay trước mình đồng học cùng ái mộ người mặt như này vũ nhục, nam tử khí sắc mặt đỏ bừng, song quyền nắm chặt, nhưng là dường như kiêng kỵ Tần Tịch Nguyệt thực lực, không dám động thủ, chỉ có thể trầm giọng nói. Học tỷ, ta chỉ là ăn ngay nói thật, còn có, người cái này phu quân căn bản không xứng với. Nói đến đây, Trần Vũ cùng này Quân Lâm sắc mặt kịch biến. Bởi vì trước mắt cái này học tỷ động thủ, chỉ gặp Tần Tịch Nguyệt thân hình khẽ động, trong nháy mắt đi vào Trần Vũ trước mặt, sau đó. Ba, một tiếng, Trần Vũ trên mặt xuất hiện một cái đỏ bừng thủ trưởng ấn. Tần Tịch Nguyệt móc ra xòe tay ra lụa, chà chà bàn tay, sau đó tiện tay ném đến một bên, nhìn xem cái kia còn ở ngốc trệ Trần Vũ, nói. Phu quân ta xứng hay không bên trên ta, liên quan gì đến ngươi? Muốn ngươi ở cái này lắm miệng, hiện tại cút cho ta, không phải vậy lần sau cũng không phải là một bàn tay sự tình, mà chính là ngươi đầu người rơi xuống đất. Này Quân Lâm có chút khó có thể tin nhìn xem Tần Tịch Nguyệt, nói. Học tỷ, ngươi đã là vương giả cảnh giới, nghe nói như thế, này lấy lại tinh thần Trần Vũ trong mắt co rụt lại, ánh mắt lộ ra thật sâu e ngại cùng kiêng kỵ. Tần Tịch Nguyệt khoát khoát tay, nói. Các ngươi đi thôi, nghe vậy, Quân Lâm trên mặt lộ ra một vòng đắng chát, không nói nữa, đối Tần Tịch Nguyệt ôm một cái quyền, sau đó lại nhìn Dương Thiên Diệp liếc một chút. Lúc này mới mang theo ba người quay người rời đi. Bọn bốn người rời đi, Dương Thiên Diệp nhìn xem Tần Tịch Nguyệt, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không thích bị người lợi dụng cùng bài bố, cho ta cái giải thích, không phải vậy thì nhất chiến, cách chương.